Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 21, lấy lại tinh thần. Phục Hy đứng tại bên trên đâu chiến đài, quan sát cả đám vương, vừa mới thần phục nữ hoa, mượn khí số tại nữ hoa nhân vương. Phục Hy thay nữ hoa ghi lại chư vị thân thể, ngày sau, nữ hoa, chắc chắn hậu báo tại chư vị. Phục Hy trịnh trọng vì nữ hoa kết thúc công việc nói. Vâng, vô số nhân vương nhất thời vui vẻ. Tây Vương Mẫu, lần này thôi diễn thiên địa, nhờ có ngươi 1000 năm trước chân hoàng đồ. Phục Hy trịnh trọng nói. Tây Vương Mẫu đứng tại cách đó không xa, hơi hơi thi lễ. Giờ khắc này, tất cả mọi người vương mới biết được vì sao Tây Vương Mẫu không có hiến bảo sẽ nhận được ngập trời công đức. Nguyên lai, Tây Vương Mẫu 1000 năm trước liền mượn bảo vật cho Phục Hy lĩnh hội. Phục Hy nhìn lại đối chiến đài tứ phương. Lúc trước bên trên đâu chiến đài, có thể là có đến từ vạn tộc nhân vương dâng ra bảo vật a. Đáng tiếc, tại Minh Hà lão tổ mang theo Tu La tộc đến đây một phen cướp đoạt, giờ phút này sở hữu bảo vật đều biến mất trống không. Có bị Tu La tộc cướp đoạt mà đi, có bị một số người vương lặng lẽ thu hồi. Đối với những bảo vật này, có lẽ có ít người đem nó làm bảo, nhưng tại Phục Hy trong mắt, đã không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, Phục Hy đã lĩnh hội trong đó hết thảy huyền bí. Thở sâu, Phục Hy trịnh trọng nói, lần này hiến bảo, tuy nhiên chư vị theo bảo bối đạt được công đức, nhưng Phục Hy vẫn như cũ cảm kích chư vị lần này giúp ta. Lần này chư vị vạn lý xa xôi đến ta Phục Hy bộ lạc, Phục Hy đương nhiên sẽ không nhượng chư vị tay không mà quay về. Phục Hy dựa theo một số thiên địa chí lý, luyện hóa một nhóm bảo vật, tên gọi Thiên La Địa Võng. Chư vị nhân vương, có thể cắt đến một cái, lấy làm Phục Hy cảm kích lễ. Rất nhiều tiếc hận không được đến bảo vật nhân vương nhất thời nhãn tình sáng lên. Phục Hy luyện chế bảo vật, đa tạ thánh nhân, tất cả mọi người vương nhất thời kích động nói. Phục Hy lại nhìn xem Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Hình Thiên, Nhân Đạo Thiên Thư, người nào đạt được tức là cùng hữu duyên. Nhìn chư vị cực kỳ sử dụng, không quên nhân tộc tâm. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Hình Thiên, nhất thời đối Phục Hy hơi hơi thi lễ. Lần này diễn thiên đại hội, đến tận đây kết thúc. Nguyện ta nhân tộc hưng vượng, không phụ bàn cổ ân. Phục Hy lần nữa mở miệng nói. Nguyện ta nhân tộc hưng vượng, không phụ bàn cổ ân. Vô số nhân vương nhất thời thi lễ. Phục Hy dậm chân, đi trở về Hy Hoàng Cung. Lần này diễn thiên đại hội, đến tận đây kết thúc, mà vô số nhân vương kích động ta, nhào nhào tiến về Bách Chi chỗ, nhận lấy một cái Thiên La Địa Võng. Đông Vương Công chỗ tiểu viện, một đám đồ đằng vương đã lần lượt đến đây, chúc mừng Đông Vương Công, đến một cái Nhân Đạo Thiên Thư. Chúng đồ đằng vương hưng phấn nói, chúng đồ đằng vương lấy Đông Vương Công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này tự nhiên nhao nhao đến đây chúc mừng, cũng là đa tạ chư vị tương trợ. Đông Vương Công cười nói, Đông Vương Công, ngươi cường đại, chúng ta đều có hy vọng, ngươi nếu là cũng có thể thành tựu nhân tộc thánh nhân, vậy là tốt rồi. Diêm La nhất thời cười nói, mượn đế tuấn cát ngôn. Đông Vương Công cười nói, đừng gọi ta đế tuấn. Ta bây giờ gọi Diêm La, lại để đế tuấn, ta không biết có thể hay không bị thần nông hạ lệnh xử lý. Diêm La nhất thời cười khổ nói, hắn hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Đông Vương Công cười nói, Đông Vương Công, người cũng phải cẩn thận này thần nông a, vừa rồi hù chết chúng ta, hắn thế mà đang hại ngươi. Còn tốt một chúng thánh nhân không tin ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất. Diêm La nhất thời nói ra, có lẽ vậy. Đông Vương Công cười cười, cũng không có giải thích, Đông Vương Công nhận ra đại ca, Thần Nông tự nhiên cũng nhận ra Đông Vương Công. Vừa mới Thần Nông xác nhận, có thể không phải là muốn hại chính mình, mà chính là vì bảo vệ mình. Ít nhất, trong chớp nhoáng này, trên người mình một chúng thánh nhân ánh mắt biến mất. Chư vị, các ngươi cũng biết, ta phải nhân đạo thiên thư. Có thể tiếp được một số thời gian, sẽ không quá bình. Đông Vương Công nhìn về phía một đám đồ đằng vương. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói, khá hơn chút cá nhân vương, đều chuẩn bị tại các ngươi trở về trên đường, đánh ngươi chủ ý. Diêm La cau mày nói, ta bên này, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là Đông Vương bộ lạc, nếu là có chỗ nguy cấp thời điểm, làm phiền chư vị viện thủ, cứu trợ một phen ta Đông Vương bộ lạc con dân. Đông Vương Công trịnh trọng nói, Đông Vương Công yên tâm, từ đó, Đông Vương bộ lạc dân, chính là chúng ta bộ lạc dân, chỉ cần có đi cầu trợ, ta đợi tất hết sức giúp đỡ. Một đám đồ đằng vương nhất thời vỗ ngực một cái nói. Đông Vương Công nhìn xem chúng đồ đằng vương, đối mọi người hơi hơi thi lễ. Tại hạ, tất không quên chư vị nhân tình. Ha ha ha, Đông Vương Công, người khách khí, mọi người nhất thời cười nói. Đưa đi mọi người, Đông Vương Công gọi tới biện. Vương, chúng ta muốn lên đường trở về. Biện giờ phút này có chút kích động nhìn về phía Đông Vương Công. Bởi vì, Đông Vương Công thế nhưng là đến một bộ thiên thư. Đây chính là có thể thành tựu thánh nhân quan trọng a. Biện, đây là phục hy ban thưởng, thiên là địa võng. Ta hiện tại đem giao cho ngươi. Nhìn ngươi tạm là một mình đóng giữ Đông Vương bộ lạc. Đông Vương Công trịnh trọng nói. A, Vương. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Biện biến sắc, ta đã bị rất nhiều người để mắt tới. Bây giờ đi về, chỉ là cho bộ lạc tại họa. Ta đã chào hỏi một đám đồ đằng vương. Ngươi có chuyện gì, đều có thể mời bọn họ hỗ trợ. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ có một số lời đồn. Ngươi chỉ huy bộ lạc người, cực kỳ chiếu cố tốt chính mình. Chờ ta trở lại. Đông Vương Công trịnh trọng nói, a, là, biện trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Đông Vương Công an bài tốt hết thảy, liền mang theo Đông Vương bộ lạc người chậm rãi rời đi phục hy bộ lạc. Đến Hoàng Hà bên trên, xuôi dòng mà đi, đồng thời, có một số đông người vương đi theo Đông Vương Công đại thuyền mà đi. Một mảnh núi rừng bên trong. Đông Vương Công đưa mắt nhìn một đám người vương đi theo biện đại thuyền mà đi. Chỉ cần ta không trên thuyền, những nhân vương đó hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Biện, các ngươi bảo trọng. Đông Vương Công thở sâu, quay đầu, nhanh chóng bắn vào núi rừng trong. Đông Vương Công bắn vào trong rừng không lâu. Trên một ngọn núi, Sivu lại lộ ra một tia cười lạnh. Ta liền biết. Cái này Đông Vương Công hội vụng trộm chạy đi. Sivu lộ ra một tia nhe răng cười. Ngươi muốn đi truy Đông Vương Công? Vu Nguyệt Tôn ở bên trầm giọng nói. Không tệ, coi như hắn không phải vương hùng. Nhưng, trong tay hắn này bộ nhân đạo thiên thư, cũng không phải hắn có thể hưởng dụng. Sivu trầm giọng nói. Hậu nghệ đuổi theo giết Tây Vương Mẫu. Ngươi truy Đông Vương Công? Tăng thêm hình thiên này bộ thiên thư, đại tế ti lần này, tất nhiên hài lòng. Vu Nguyên Tôn cười nói, không nói, ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm hình thiên. Hắn có chút không nghe lời. Sivu trầm giọng nói, Vu Nguyên Tôn gật gật đầu. Sivu thân hình vọt tới, hướng về nơi xa trong rừng đuổi theo. Lần này diễn thiên đại hội. Đông Vương Công muốn che giấu nó kim tiên thực lực. Sivu đồng dạng muốn che giấu nó đại la kim tiên thực lực. Giờ phút này, không có một chúng thánh nhân chú ý. Hai người tự nhiên không hề quá phận giấu giếm. Bại lộ một số lực lượng. Trong nháy mắt trên mặt đất xuyên toa. Ngắn ngủi nửa ngày, đã cách phục hy bộ lạc không biết bao xa. Bành! Đông Vương Công bỗng nhiên tại một tòa núi lớn miệng dừng lại. cùng lâu như vậy, ra đi. Đông Vương Công đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa trong rừng. Lại nhìn thấy, trong lúc đó một cái lưới lớn ùn ùn kéo đến, tựa như ngăn cách vùng thế giới này. Phục Hy Thiên La Địa Võng, còn có thể làm kết giới dùng. Đông Vương Công hai mắt nhíu lại. Ô ô ô ô, đột nhiên, vô số thiên ma bộc phát ra. Tại Thiên La Địa Võng trong kết giới, bỗng nhiên gào thét hướng Đông Vương Công. Bành, Đông Vương Công vung tay lên. Nhất thời, một cỗ vô hình sát khí đem vô số thiên ma ép ra. Si vưu, Đông Vương Công trừng mắt, lại nhìn thấy thiên ma trung tâm. Si vưu dậm chân trùng thiên, một cỗ hoảng sợ đại la kim tiên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Đông Vương Công, ha ha ha ha, lúc trước tại đối chiến trước sân khấu, thật là uy phong a. Si vưu lạnh lùng nói ra. Si vưu khí tức khủng bố phát ra, nhất thời ép tới bốn phía cây cỏ một trận khúc chiết. Đông Vương Công híp mắt nhìn về phía Si vưu, đầu tiên là lợi dụng đồ đằng đế tuấn đến lừa gạt tại ta, tiếp lấy còn muốn cản ta tham gia diễn thiên đại hội. Hừ, Si vưu, lần này sẽ không chỉ một mình ngươi tới đi, ta một người đến lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay chạy trốn được? Đông Vương Công, ta lúc trước thật đúng là hiểu lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha ha ha, đoạn đường này theo tới, ngươi thật có chỗ giấu giếm, nhưng cũng chỉ là địa tiên thực lực đi, liền bay cũng bay không. Si vưu cười lạnh nói. Si vưu, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Phục Hy đã thừa nhận ta đợi thân người quyền, ngươi đuổi theo ta, còn cần này Thiên La Địa Võng, ngươi là nhìn Phục Hy làm tại không có gì. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói. Phục Hy, ha ha ha, cái này đều đến đâu? Ngươi cho rằng ta trên đường đi chậm rãi đi theo ngươi, thật đuổi không kịp ngươi sao? Đó là bởi vì chờ lấy rời xa này Phục Hy bộ lạc. Nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, càng có Thiên La Địa Võng, ai cũng cứu không ngươi. Đông Vương Công, là chính ngươi đem Nhân Đạo Thiên Thư giao ra, vẫn là ta giúp ngươi? Si vưu dậm chân, đến Đông Vương Công cách đó không xa, khủng bố đại la kim tiên khí tức bạo phát, tựa như áp chế Đông Vương Công vô pháp động đậy. Si vưu, nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi xác định không ai đi theo? Đông Vương Công lạnh lùng nói ra. Hừ, ta muốn bắt người còn cần người khác hỗ trợ? Buồn cười, còn không đem người Đường Thiên Thư giao ra, ngươi cái này mộc đầu điêu khác. Si vưu âm thanh lạnh lùng nói. Như thế ta cứ yên tâm. Đông Vương Công khinh hu khẩu khí. Ngươi yên tâm? Ngươi làm sao yên tâm? Si vưu sững sờ, tựa như cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên tại Si vưu hậu phương, một cỗ cự đại sát cơ tuôn hướng. Cái gì? Si vưu biến sắc, muốn né tránh, nhưng cổ sát cơ kia quá nhanh, nhanh đến trong nháy mắt liền vọt tới Si vưu chỗ sau lưng. Oanh! Một thanh hảo đại kiếm cương ầm vang từ Si vưu phía sau lưng lọt vào, từ nó lồng ngực xuyên thấu mà ra. Kiếm cương hung mãnh, hình như có một cỗ thế không thể cản ngập trời khí tức. Không có khả năng, ai có thể phá ta thân thể? Không có khả năng. Si vưu Will sợ hãi quay đầu, bởi vì kiếm kia cương trong càng có khủng bố kiếm khí. Bỗng nhiên một quấy, Si vưu thân thể cường hãn, nhượng Si vưu một trận bị đau. Si vưu giờ phút này thân thể coi như kim tiên cũng vô pháp phá vỡ a, thế mà bị một kiếm xuyên thủng. Người nào? Thử ngâm. Kiếm cương hung mãnh, trong nháy mắt một chạm, Si vưu nhất thời chặn ngang chặt đứt. Mà giờ khắc này Si vưu cũng thấy rõ đánh lén mình người, nhìn thấy người kia, Si Vưu cả người đều chấn kinh. Hạ kiếm, Si Vưu đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái này sao có thể? Thế nào lại là hạ kiếm? Lại vừa quay đầu lại, Si Vưu càng là biến sắc. Ngươi, ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi là Vương Hùng. Si Vưu một thanh lão huyết muốn phun ra, đến suy đoán là Vương Hùng. Kết quả bị thần nông quấy dày một cái, đều cho là mình muốn xóa. Nhưng bây giờ mới phát hiện, cái này mẹ nó cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không, làm sao có thể cùng hạ kiếm quấy cùng một chỗ? Diệt, ngoặc kép chấm than, hạ kiếm một kiếm lại lần nữa chém tới. Giống, Vương Hùng, ngươi lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi cái này cái lừa gạt. Si Vưu vô cùng không cam tâm giống to một tiếng. Oanh, nhất thời, hai nửa người đánh vỡ thiên la địa võng, hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Hạ kiếm một kiếm chém tới. Nơi xa Si Vưu hai nửa người chấn động, đại lượng máu tươi cuồng vung. Nhưng, Si Vưu hai nửa người vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng trốn chạy trong. Dừng lại, hạ kiếm, biến sắc muốn tiếp tục đuổi theo. Hạ thúc, không nên, Si Vưu vừa rồi chỉ là chủ quan. Hắn trung quy là Đại La Kim Tiên. Đông Vương Công một tiếng hô hoán. Si, ngâm. Hạ kiếm chỉ có thể bất đắc dĩ thu kiếm mà quay về. Hùng, ngươi không sao chứ? Hạ kiếm nhìn về phía Đông Vương Công. Ta không sao, nhượng hạ thúc đợi lâu. Đông Vương Công cười nói. Ta cũng không có đợi bao lâu. Giúp ngươi tìm tới đồ vật mang đến nơi đây. Chờ 3 ngày mà thôi. Hạ kiếm cười nói. Hạ kiếm lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là cái gì? Ta sờ. Được không rét lạnh, đây là một thanh hoàng tuyền. Thanh hoàn nói cho ta biết, nàng ngày xưa làm hậu thổ trong lúc đó, giúp ta lưu. Đông Vương Công cười nói, nói, Đông Vương Công mở ra, bên trong chảy xuôi theo nhất đại đoàn chất lỏng màu vàng. Một thanh hoàng tuyền, hạ kiếm hiếu kỳ nói, đúng vậy a, lúc trước đại ca giúp ta chuyển di một chúng thánh nhân chú ý. Giờ phút này, một chúng thánh nhân chỉ sợ muốn lấy lại tinh thần đi. Hạ thúc, ngươi như không có việc gì. Theo ta đi âm phủ đi một đoạn thời gian. Đông Vương Công cười nói. Ha ha ha, cũng tốt, ta còn chưa có đi qua âm phủ. Hạ kiếm nhất thời đáp ứng nói. Đông Vương Công đem hoàng tuyền mở ra. Bày ra mà ra, dậm chân nhảy vào trong đó. Vừa vào trong đó. Đông Vương Công tựa như biến mất, hạ kiếm theo nhảy vào chiếc kia hoàng tuyền, trong nháy mắt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Đông Vương Công tựa như tại âm phủ thu hồi này một thanh hoàng tuyền. Tại dương gian nơi đây, này một thanh hoàng tuyền chậm rãi biến mất, ngay tại lúc đó, trên 9 tầng trời, Tam Thanh trở về, còn tại tức giận trong, không tốt. Thái thượng đột nhiên biến sắc. Làm sao? Đại sư huynh. Thông Thiên nghi ngờ nói. Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Thái thượng biến sắc cả kinh kêu lên. Cái gì Đông Hoàng Thái Nhất? Thông Thiên khó hiểu nói. Đại sư huynh. Người phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất ở đâu? Nguyên Thủy thần sắc nhất động. Ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Vừa rồi. Ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Thái thượng nhất thời biến sắc, lo lắng nói, cái gì? Thông Thiên biến sắc, Nguyên Thủy cũng là sắc mặt đại biến. Đông Vương Công, đại sư huynh, ngươi nói Đông Vương Công là Đông Hoàng Thái Nhất. Chúng ta bị Đế Tuấn lừa gạt. Này Đông Vương Công, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái thượng cả kinh kêu lên, không, không thể nào. Thông Thiên cũng là vô cùng ngạc nhiên. Giờ phút này. Tam Thanh đều muốn tức điên, trong đầu, không khỏi nghĩ đến Đông Vương Công lúc trước hình ảnh, tựa như Đông Vương Công tại cực độ trào phúng chính mình một hàng. Chính mình tìm chung quanh người, liền nghênh ngang đứng ở trước mặt mình hơn nửa tháng. Ngẫm lại, Tam Thanh đều muốn thổ huyết. Nhanh, mau nhìn hắn ở đâu. trên trời dưới đất, vô luận là ở đâu, hắn cũng trốn không thoát. Nữ hoa phải biết, khẳng định cũng phải tức điên. Hắn tuyệt đối sẽ không tại ngăn đón chúng ta thôi toán nhân gian giới Đông Vương Công. Tam Thanh vội vàng điều động thiên đạo lực, nhanh chóng xem xét Đông Vương Công qua đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.